nhãn hàng quảng cáo gọi điện không ngừng, chỉ cần ông gật đầu, đừng nói tài trợ mấy triệu, mấy trăm triệu cũng có. Ông đã xem chương trình này trở thành con gà mái đẻ trứng vàng của nhà đài, trình độ coi trọng tuyệt đối xếp ở vị trí đầu tiên. Vì thế lúc Trương Dương tỏ ý muốn làm tổng đạo diễn, ông không chút nghĩ ngợi đồng ý. Ông cho rằng năng lực của Trương Dương tuy không mạnh bằng Tống Ôn Noãn, nhưng nhân mạch cùng tài nguyên thì khẳng định cao hơn Tống Ôn Noãn một mảng lớn. Nếu thay vào vị trí của Tống Ôn Noãn, chương trình nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối là hướng tích cực. Sau đó Vạn Lão tự mình gọi điện thoại tới, hỏi về tiến trình quay hình của chương trình này. Lòng tin của trưởng đài dành cho Trương Dương lại càng lớn hơn, vì vậy mới có một màn đổi tổng đạo diễn ngày hôm nay. Nhưng có đánh chết, ông cũng không ngờ quyết định này vừa ra, tất cả thí sinh lại tập thể hủy hợp đồng. Tình cảm của bọn họ dành cho Tống Ôn Noãn sâu sắc đến vậy sao? Cô ta đi rồi, bọn họ chẳng thà tình nguyện bồi thường tiền, chứ không chịu quay tiếp. Trưởng đài lại vừa vội, lại vừa tức, vốn định túm lấy Tống Ôn Noãn trách cứ một phen, lại bị đối phương nhẹ nhàng chặn miệng. Trưởng đài, tôi đã không còn là tổng đạo diễn của Thế Giới Kỳ Nhân nữa rồi, chuyện này không thuộc quyền quản lý của tôi. Trưởng đài bị nghẹn, qua một hồi lâu sau mới xám xịt mở miệng. Sao lại không thuộc quyền quản lý của cô chứ? Nếu cô không kích động, bọn họ sao có thể đi chứ? Cô đừng vì hành động cảm tính mà phá hủy cả một chương trình như vậy. Cô phải nhớ kỹ, cô cũng là thành viên của đài truyền hình, không nên làm ra chuyện tổn thương tập thể. Sắc mặt Tống Ôn Noãn ngày càng đen, hai nắm tay siết chặt không ngừng run rẩy. Đúng vậy, cô là thành viên của tập thể này, cô không bao giờ làm ra chuyện tổn thương tập thể. Nhưng tập thể đã đối xử với cô như thế nào? Lúc cần thì nâng cô lên, lúc không cần thì một phát đá cô bay ra ngoài. Tập thể như vậy bảo người ta làm sao sinh ra được lòng trung thành? Sự ấm áp của tập thể ở đâu chứ? Sức mạnh kết nối ở đâu? Tống Ôn Noãn đang định phản bác thì Đinh Phổ Hàn đã giải thích trước. Trưởng đài hiểu nhầm rồi, chúng tôi muốn đi cũng vì không chịu nổi tổng đạo diễn mới tới mà thôi, không có liên quan gì tới Tống đạo. Đúng vậy, hắn quả thật quá kiêu ngạo, hơn nữa còn không tôn trọng người ta chút nào. Vừa mới tới đã bảo chúng tôi tự giết hại lẫn nhau, quá tàn bạo. Tôi có thể ngửi thấy mùi khai của nước tiểu và mùi thúi của phân, mùi rỉ sét trộn lẫn mùi thúi rửa trên người hắn, cứ như một cái hố phân lên men 200 năm rồi. Không được, tôi tuyệt đối không thể ở chung một chỗ với hắn, mũi của tôi không chịu nổi. A Hỏa không chút kiêng dè nói. Ở bên kia, Trương Dương đã sắp cắn nát cả hàm răng mình. Nếu có thể, lúc này hắn đã sớm rút súng, bắn chết hết tất cả đám người này rồi. Trưởng đài, chúng tôi không cảm nhận được vị Trương Tổng này tôn trọng chúng tôi, đồng thời cũng thật hoài nghi với nhân phẩm của hắn. Vì thế chúng tôi đã quyết định không quay nữa. Nguyên Trung Châu vừa nói chuyện, vừa thu dọn đồ đạc. Nhóm Chu Hy Nhã cũng đã làm xong, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Trưởng đài rất muốn khuyên giải, nhưng sau khi biết được hành vi của Trương Dương thì cũng không biết nói gì. Có đánh chết ông cũng không ngờ Trương Dương lại dùng thái độ chọc chó để đối xử với thí sinh, còn dùng tiền muốn bọn họ tự tàn sát lẫn nhau. Đó là chuyện con người có thể làm sao? Cao nhân đều có tính khí của mình, hơn nữa có lòng tự trọng còn rất lớn. Cho dù bạn là vua hay chúa, chỉ cần tỏ ra không tôn trọng, bọn họ cũng không thèm để mắt tới bạn. Huống chi bạn căn bản không phải. Trưởng đài không ngăn cản được nhóm thí sinh, không khỏi gấp tới độ túa mồ hôi. Ông vừa nhận được mấy triệu phí tài trợ từ các nhãn hàng quảng cáo. Thí sinh đi rồi, bọn họ nhất định sẽ kiện lên tòa án. Đến khi đó, chính là một món nợ xấu. Đáng sợ hơn chính là phản ứng của khán giả. Bọn họ sẽ có phản ứng rất lớn. Đài truyền hình sẽ ngày ngày bị chửi lên hot search. Đủ loại tình huống tiêu cực cực điểm được trưởng đài nghĩ tới. Tiền tài tổn thất, danh dự tổn thất, nhân lực vật lực lãng phí, nói chung là thiệt hại nặng nề. Nói không chừng vì nguyên do này mà vị trí của ông cũng bay mất. Nếu sớm biết Trương Dương là một cái que khuấy phân như vậy, trước đó ông đã tung cước đạp hắn bay rồi. Một thằng ắt nhị thế tổ như mày bày đặt chạy tới đài truyền hình nhìn bọn tao hóng náo nhiệt gì chứ? Cút con mẹ mày đi. Trưởng đài sầm mặt, xin lỗi Tống Ôn Noãn cùng nhóm thí sinh, trong lòng lại mắng kẻ đầu sỏ gây chuyện Trương Dương kia. Nhưng mặc dù vậy, ông cũng phải nghẹn một bụng tức, bởi vì Vạn Lão vẫn còn ở đây, ông không thể triêu tới vị này. Tống Ngôn Noãn vẫn đi, Nguyên Trung Châu, Chu Hy Nhã cũng lục tục rời đi, thật sự không có chút quyến luyến nào với chương trình này. Danh tiếng, danh vọng, tiền tài, đối với bọn họ thì tính là gì đâu chứ. Bọn họ gặp được đồng loại, tâm linh được khai ngộ, đó chính là thù lao tốt nhất, bọn họ đã đủ hài lòng rồi. Trưởng đài đuổi theo suốt hành lang nhưng không năn nỉ được, bất đắc dĩ vác sắc mặt trắng bệch quay về phòng thu. Bắp thịt sườn má Trương Dương căng cứng, thường xuyên phồng lên một chút, thật rõ ràng nhận ra cơn giận của hắn đã kiềm chế tới cực hạn, càng làm người ta cảm thấy sợ hãi hơn chính là tia sáng u ám trong mắt hắn, hung ác nham hiểm tới mức tựa hồ sắp luyện ra thành độc dược. Trưởng đài vốn ôm một bụng oán giận, thấy dáng vẻ này của hắn thì không dám mở miệng nói gì, cả người Trương Dương giống như sắp nổ tung tới nơi. Vạn Lão xua tay nói: "Thôi bỏ đi, đi thì cứ đi, tôi sẽ bỏ vốn 5 triệu làm tiền thưởng. Các cậu lại tuyển vài thí sinh tới thi đấu, khẳng định sẽ không thua kém so với đám người này." Trưởng đài suýt chút nữa đã bật ra một câu: "Ông thì biết cái quái gì?" Cuối cùng chỉ có thể nở một nụ cười đáp ứng. Trương Dương buồn bực nói: "Này là chương trình chó má gì vậy chứ? Thí sinh cư nhiên còn làm cao hơn cả ông đây. Mẹ kiếp, ông không chơi nữa. Chức tổng đạo diễn này mấy người ai thích làm thì làm đi." Sau khi hủy diệt chương trình, hắn cư nhiên phủi đích bỏ đi. Đây là chuyện mà con người có thể làm ra sao? Nhóm nhân viên còn ở phòng quay đều nổi giận, nhưng lại e ngại cường quyền mà không dám nói ra lời kháng nghị hay chỉ trích nào. Bọn họ cực khổ lâu như vậy, nhận được thành tựu huy hoàng như vậy, rồi chỉ trong nháy mắt mất đi toàn bộ. Mà người cướp đi hết thảy lại xem thứ bọn họ xem là bảo vật như rác rưởi, thuận tay vứt bỏ. Nếu như suy nghĩ có thể giết người, bọn họ thật sự muốn làm thịt Trương Dương. Vì nhắm mắt làm ngơ nên bọn họ cũng rời đi. Cả phim trường lớn như vậy, cư nhiên chỉ còn lại lác đác vài người. Trưởng đài bị thái độ của Trương Dương chọc giận tới mức ngã ngửa, miệng tựa hồ bị người ta đổ đầy canh hôi, tởm lợm lại gác cay gác đắng. Sau này ông còn hợp tác với người Trương gia nữa thì ông đây chính là cái chày gỗ. Trưởng đài thề thốt một phen, ngoài mặt chỉ có thể lộ ra nụ cười hậm hực. Mặt mũi Trương Dương đều đã mất hết, lúc này lại không thể nói đi là đi, bởi vì Phạn Già La vẫn không chịu đi theo bọn họ. Hắn không nói ra được mấy lời cầu người, chỉ có thể lớn tiếng hối thúc: "Có hay không? Không lẽ muốn ông đây vác kiệu 8 người khiêng tới mời?" Phạn Già La giống như không nghe thấy lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Trọng, lắc đầu: "Tôi biết ước nguyện ban đầu của anh khi quay chương trình này. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, tôi không giúp được anh. Cơ cấu hiện giờ của bọn anh đã không thích hợp hợp tác với tôi nữa rồi. Cậu biết mục đích tôi thành lập chương trình này. Nói như vậy, cậu vốn định hợp tác với tôi đúng không?" Mạnh Trọng nghiêm túc hỏi. "Lúc nước lũ lên quá cao, bộ thủy lợi thông qua phao thả nước để đo mức nước. Như vậy bọn họ có thể khống chế hướng chảy và tốc độ chảy của dòng nước, tránh xuất hiện thảm họa phạm vi rộng. Mà người như chúng tôi cũng giống như những chiếc phao kia, thông qua chương trình này để tạo thành danh tiếng, tự nhiên sẽ có người cần giúp đỡ tìm tới, nhờ chúng tôi hỗ trợ giải quyết những sự kiện quỷ dị. Thông qua việc kiểm soát, anh có thể gián tiếp dự tính được thế đạo hiện giờ hỗn loạn tới trình độ nào. Đối với anh mà nói, chúng tôi chính là chiếc gương soi rọi mặt đen tối của thế giới." Phạn Già La chậm rãi nói, hiển nhiên ngay từ đầu đã biết ý nghĩa tồn tại của chương trình này. "Đúng vậy, tôi vốn thành lập một công ty rồi mời cậu về làm cố vấn, chuyên giải quyết những chuyện quỷ dị này. Lúc sự kiện tội ác phát sinh, phản ứng đầu tiên của quần chúng là báo cảnh sát. Lúc khoa học không còn cách nào giải thích, bọn họ lại không nghĩ tới ban ngành chấp pháp, chỉ biết chạy tìm kiếm hòa thượng hoặc đạo sĩ. Bộ an ninh đặc biệt chúng tôi biết rõ thế đạo đang trở nên xấu hơn, nhưng tình báo nắm giữ được lại quá ít, không thể không mở một con đường khác. Phật môn, đạo môn bây giờ đều đã lánh đời, bọn họ không muốn hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi chỉ đành tự xuất ra chiêu bài của mình để dân chúng chủ động tìm tới. Phạn lão sư, cậu hiểu được cảm giác của tôi đúng không? Những sự kiện quỷ dị liên tiếp bùng nổ gần đây chỉ là một góc nhỏ của tảng băng mà thôi. Nếu thấy đạo tiếp tục hỗn loạn như vậy thì chỉ sợ toàn bộ xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Mạnh Trọng bất đắc dĩ thở dài. Phạn Già La liếc nhìn anh, giọng điệu sắc như dao. Tôi có thể nói cho anh biết, thế đạo quả thật đang chuyển biến xấu, ngày càng nhiều tai nạn bùng phát. Giả sử nếu mặc kệ nó phát triển, tai ương diệt thế cũng không còn xa. Tai ương diệt thế? Phạn lão sư, cậu đang nói đùa sao? Trái tim Mạnh Trọng giống như bị lưỡi dao đâm xuyên qua, khủng hoảng quá lớn làm toàn thân anh túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Chuyện này thật con mẹ nó buồn cười. Diệt thế? Phạn Già La, cậu biết nói chuyện cười thật đấy. Trương Dương lơ đễnh cười phá lên. Vị trưởng đài kia nghe mà túa mồ hôi đầm đìa, dưới chân giống như bôi dầu bỏ chạy té khói. Ông là người thông minh, vì thế ông biết có một số việc không nên nghe. Phạn Già La rũ mi mắt, hoàn toàn không để tâm tới sự tồn tại của Trương Dương. Đối phó với loại người vẫn luôn muốn chính mình phải nổi bật như hắn, biện pháp tốt nhất chính là không nhìn tới, không nghe thấy, cũng không thèm để ý tới hắn. Ý thức được chính mình là một kẻ ngang ngược tàn ác, ngoại trừ mất mặt xấu hổ thì không có nửa điểm giá trị tồn tại, hắn ta tự nhiên sẽ phải an tĩnh. Tiếng cười của Trương Dương quả nhiên dần dần nhỏ đi, mỗi bắp thịt trên mặt đều đang vặn vẹo co giật. Lúc này mới phát hiện thì ra Tống Duệ không phải người biết chọc giận người ta nhất, Phạn Già La mới là đệ nhất, cư nhiên không thèm đếm xỉa gì tới hắn. Hai con tép riêu này sớm muộn gì cũng phải có ngày. Ánh mắt Trương Dương gần như có thể phun ra lửa, nhưng vẫn cắn chặt răng kiềm chế. Tống Duệ cười khẽ. Mạnh bộ trưởng, chúng tôi có thể đi chưa? Chính bản thân anh cũng hiểu mà, bộ an ninh đặc biệt bây giờ không phải đối tượng tốt để hợp tác. Vậy chúng tôi xin đi trước. Phạn Già La lễ phép gật đầu. Mạnh Trọng vội vàng đứng lên ngăn cản. Phạn lão sư xin chờ một chút, kỳ thật không phải chúng tôi muốn gặp ngài, là Tiêu Ngôn Linh. Bước chân Phạn Già La hơi khựng lại, Tống Duệ ôm lấy bờ vai cậu, mạnh mẽ kéo cậu tiếp tục đi tới trước. Với tình trạng cơ thể của thanh niên bây giờ, căn bản không có cách ứng phó Tiêu Ngôn Linh. Hút nhiều sức sống của tinh anh bộ an ninh đặc biệt như vậy, Tiêu Ngôn Linh bây giờ chỉ sợ là đã triệt để biến thành quái vật. Chuyện này tới quá không đúng dịp, anh không muốn để thanh niên tự đặt mình vào nguy hiểm. Phạn Già La theo bước chân Tống tiến sĩ chậm rãi đi tới trước, chân mày nhíu chặt. Đừng nghĩ ngợi. Tống Duệ áp sát tai cậu nói nhỏ, vẻ mặt so với cậu lại càng nghiêm nghị hơn. Phạn Già La đè phần bụng vẫn luôn quặn đau của mình, cuối cùng vẫn đi tới trước cửa. Phạn lão sư, bộ an ninh đặc biệt chúng tôi đã chết 80-90 người rồi, bây giờ chỉ có thể nhốt Tiêu Ngôn Linh trong một cái lồng kim loại dày tới 1 mét để ngăn cách từ trường của con bé. Nó là một quả bom mà không ai có thể phá hủy, ngoại trừ cậu. Nếu cậu không đồng ý giúp đỡ, chúng tôi không biết phải nhờ ai nữa. Tôi tin tưởng lời nói diệt thế của cậu, bởi vì những gì phát sinh trên người Tiêu Ngôn Linh chính là dấu hiệu diệt thế. Phạn lão sư, cậu muốn cứu giúp thế giới này đúng không? Bằng không cậu đã không tham gia chương trình này của chúng tôi, ra mặt tuyên chiến với thế lực hắc ám, cũng không yên lặng làm nhiều chuyện như vậy. Mục tiêu của cậu chính là thanh trừ những người như Tiêu Ngôn Linh đúng không? Vậy vì tại sao cậu lại từ chối chúng tôi chứ? Cậu cảnh cáo chúng tôi không nên bỏ mặc, nhưng hiện giờ không phải cậu cũng hững hờ bàng quan sao? Lời nói của Mạnh Trọng không thể nghi ngờ đã đánh trúng điểm yếu trong lòng Phạn Già La. Không có cách nào bỏ mặc, không quản thế nhân chính là thói quen vĩnh viễn, không thể thay đổi của cậu. Vì vậy, cậu dừng bước, chậm rãi quay đầu. Tống Duệ thầm mắng một câu ở trong lòng, nhưng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Kỳ thật anh đã sớm biết, chỉ cần nói ra 3 chữ Tiêu Ngôn Linh, thanh niên nhất định sẽ rơi vào tròng của Mạnh Trọng. Bởi vì Mạnh Trọng nói đúng, tiêu diệt người như Tiêu Ngôn Linh chính là trách nhiệm của thanh niên. Không ai yêu cầu cậu phải làm như vậy, là thanh niên tự lựa chọn. Gánh vác trọng lượng của cả thế giới lên đầu vai, va chạm với vận mệnh, cho dù thịt nát xương tan cũng không thối lui. cậu chính là người như vậy. Hiện giờ cô bé đang ở đâu? Phạn Dạ La bình tĩnh hỏi. Mạnh Trọng kích động nói, cô bé bị chúng tôi giam giữ trong sở nghiên cứu Lục Hà, tôi sẽ đưa cậu tới đó ngay bây giờ. Đi thôi. Phạn Dạ La nghiêng đầu ra hiệu, khóe miệng mím chặt của Trương Dương hé ra một cái khe, trong mắt lóe ra tia sáng thâm độc. Vạn Lão cùng cô gái trẻ tuổi kia cư nhiên cũng đi theo, không biết muốn góp náo nhiệt gì. Một tiếng sau, nhóm người tới sở nghiên cứu Lục Hà. Trương Dương mới tiến vào cửa đã biến mất không thấy bóng dáng. Mạnh Trọng thì dẫn mọi người tiến vào một phòng quan sát, chỉ từng hàng màn hình nói, Phạn Lão Sư, cậu xem, cô bé đã biến thành quái vật rồi. Phạn Già La vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt liền đông cứng. Cô bé trên màn hình có làn da trắng bệch, môi thâm đen, mắt đỏ ngầu. Nếu hai bên đầu có gắn cặp sừng nhọn thì chính là hóa thân của ác ma. Hai tay hai chân của cô bé bị cố định trên ghế thép rất lớn, phần chân ghế được hàn cố định với mặt đất, hủy bỏ khả năng di chuyển. Miệng cô bé bị nhét một quả cầu thép đặc chế, ngay cả khả năng nói chuyện cũng bị cướp đoạt. Khống chế chặt chẽ tới mức độ này, để có thể thấy Tiêu Ngôn Linh tạo thành tổn hại lớn đến cỡ nào đối với bộ an ninh đặc biệt. Mạnh Trọng chỉ ác ma trên màn hình, nghiêm trọng nói, thực lực của con bé lại tăng mạnh, vũ khí nóng hay vũ khí lạnh đều không thể tổn thương được. Sau khi bị viên đạn bắn xuyên qua bụng, con bé chỉ cần 5 phút đồng hồ đã có thể hoàn toàn lành lặn. Rõ ràng là có tấm thân bất tử. Phương thức giết người của con bé rất đáng sợ. Chỉ cần một câu, tôi muốn tất cả các người đều phải chết, thì tất cả những người bị con bé nhìn thấy đều sẽ chết. Mỗi lời nói của con bé đều biến thành sự thật. Con bé chỉ cần mở miệng là có thể giết chết mọi người. Cậu nói diệt thế, tôi hoàn toàn tin tưởng có người như con bé tồn tại. Thế giới này sao có thể không hủy diệt? Chương 167. Một lần nữa gặp lại Tiêu Ngôn Linh. Mạnh Trọng không phải đe dọa. Sau khi nói sơ về tình hình gần đây của Tiêu Ngôn Linh, anh mở vài đoạn video giám sát cho Phạn Già La cùng Tống Duệ xem. Trong video, Tiêu Ngôn Linh một hơi hút khô sức sống của mười mấy tinh anh bộ an ninh đặc biệt, thoát ra khỏi lồng sắt cùng xiềng chân giam cầm, dọc theo hành lang vòng vèo chậm rãi đi tới. Trần nhà hành lang vốn lắp đặt dàn đèn chiếu sáng ngời, nhưng khi cô bé đi ngang qua sẽ phát ra tiếng lách tách rồi bùm một tiếng nổ tung. Rất nhiều người chạy về phía cô bé, nhưng vừa đối mặt đã ngã xuống. Bởi vì độ tuổi còn quá nhỏ, cô bé không thích tình cảnh máu me, nên khi bắt đầu giết người đã rất dứt khoát lưu loát. Chỉ cần đưa tay ra, làm hành động bóp nhẹ là có thể kết thúc sinh mệnh mười mấy người. Lúc rời khỏi tầng hầm, phía sau lưng cô bé đã nằm đầy thi thể. Không biết từ khi nào Trương Dương đã quay trở lại, vừa vặn thấy một màn này thì da mặt không khỏi co quắp. Mạnh Trạng liếc nhìn một cái, lộ ra ánh mắt chăm chọc. Đương nhiên anh biết tâm tình của Trương Dương lúc này nghẹn khuất cỡ nào, bởi vì người chết trước tiên chính là tổ đặc công số 9 thuộc quyền của Trương gia. Tổ chính hôm nay là một tổ mới, được gây dựng lại từ nhóm nhân viên mới được chiêu mộ, thực lực rất kém, cũng không có kinh nghiệm tác chiến. Chiến lực xếp hàng chót trong các tổ đặc công. Nếu không phải có loại thuốc thần kỳ kia chống đỡ, sức ảnh hưởng của Trương gia ở bộ an ninh đặc biệt có lẽ đã nháy mắt tan vỡ. Giống như lời tiên đoán của Tống Duệ trước kia, củ khoai lang phỏng tay như vậy, Trương gia căn bản nuốt không trôi. Hiện giờ quả nhiên đã chết nghẹn rồi. Tiêu Ngôn Linh ở trong video vẫn còn không nhanh không chậm đi tới, không phân biệt phương hướng, không dùng đồ đạc gì, chỉ dựa vào cảm giác. Nhưng thần kỳ là cô bé lại cách lối ra ngày càng gần. Phàm là người cản đường sẽ thành chất dinh dưỡng cho cô bé. Viên đạn dày đặc bay tới nhưng chỉ làm toàn thân cô bé đẫm máu mà thôi. Cô bé loạn choạng đi tới vài bước, lưu lại chuỗi dấu chân máu trên sàn nhà bóng loáng. Rất nhiều mảnh kim loại lẻn kẽn rơi xuống bên chân, nhìn kỹ thì chính là những viên đạn. Viên đạn bắn vào trong cơ thể, bị bắp thịt chắc khỏe của cô bé chuyển động, đẩy văng ra khỏi cơ thể. Vết thương máu thịt be bét nháy mắt khép lại, cô bé biến thành một người máu. Nhưng tinh anh bộ an ninh đặc biệt không ai dám tới gần cô bé. Có vài người vác tên lửa nhắm vào Tiêu Ngôn Linh, sau đó bắn tới. Tiếng nổ vang dội qua đi, một bóng dáng nhỏ nhắn lao đảo trong làn khói bụi mịt mù, phần bụng bị thủng một lỗ lớn nhưng vẫn không thể đẩy mình ngã xuống. Tên anh của bộ an ninh đặc biệt núp sau tấm khiên phòng ngừa bạo lực vừa dày lại nặng, chăm chú quan sát tình huống của Tiêu Ngôn Linh, biểu tình thả lỏng rất nhiều, dùng bộ đàm nói: "Mục tiêu đã bị bắn trúng, mục tiêu đã bị bắn trúng, mời nhân viên cấp cứu nhanh chóng trình diện, xin cứu hộ." Bọn họ chưa nói hết lời, phần bụng Tiêu Ngôn Linh đang nhanh chóng khép lại, da thịt dùng tốc độ mắt người có thể nhìn thấy hồi phục phần lỗ máu kia. Cảnh tượng này thật sự đáng sợ tới mức khó có thể dùng từ ngữ để hình dung. Năng lực của cô bé đã mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, mà còn có tấm thân bất tử. Nếu hôm nay để cô bé đi ra ngoài, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ hỗn loạn. Tên anh bộ an ninh đặc biệt lại vác thêm tên lửa chuẩn bị tấn công, lúc này lại thấy Tiêu Ngôn Linh đưa tay lên, mở miệng rống: "Tôi muốn các người phải chết, tất cả các người đều phải chết." Chữ chết cuối cùng vừa phát ra, hai mươi mấy tên anh đã đồng loạt ngã xuống, tay mắt mũi miệng chảy ra máu tươi, tủy não đã bị xoắn nát. Hút sạch sức sống của hai mươi mấy sinh mệnh, tổn thương của Tiêu Ngôn Linh nháy mắt khép lại, sau đó tiếp tục đi tới lối ra, dưới chân bước qua từng thi thể. May mà các nhà nghiên cứu khoa học ở Sở Nghiên cứu Lục Hà đã mang theo một loại thuốc mê cực mạnh chạy tới, dùng gây mê dạng phun sương, phun hơn 20 phút, lúc này mới có thể đánh ngã Tiêu Ngôn Linh. Video tới đây là kết thúc. Tâm tình kích động của Mạnh Trọng qua thật lâu vẫn khó có thể bình ổn. Anh lăn lộn trên chiến trường mấy chục năm, mấy lần nguy hiểm tới ngàn cân treo sợi tóc, đã gặp qua vô số cục diện lớn, nhưng không có một màn nào có thể làm anh cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Nhưng Tiêu Ngôn Linh làm được. Cô bé thậm chí liên tục xuất hiện trong cơn ác mộng của mình suốt mấy ngày, mang theo làn sương đầy máu tanh và thi thể buồn thiêu. Tình cảnh máu chảy thành sông, khắp nơi đầy tiếng hú báo động, có thể nói là tận thế. Cho nên khi Phạn Già La nhắc tới tai ương diệt thế, Mạnh Trọng liền tin. Người này đã sớm nhìn ra tương lai của nhân loại, nhưng bi thương chính là không ai tin tưởng phán đoán của cậu, lại càng không chịu tin tiên đoán của cậu. Phạn Già La tham gia chương trình này không chút giấu giếm, biểu lộ năng lực đặc biệt của mình trước mặt mọi người, không phải vì muốn gia tăng trọng lượng lời nói của mình hay sao? Cậu ta thậm chí không ngại bại lộ thân phận dị loại của mình, để mình trở thành mục tiêu của sinh vật hắc ám, dẫn đầu ngăn cản, không cho chúng nó thò tua vòi tới thế giới ánh sáng. Tất cả những gì cậu ta đã làm có lẽ vì muốn đề phòng một tương lai như vậy đi. Cậu ta rõ ràng đang đặt mình vào nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Mạnh Trọng lại càng tăng thêm vài phần tôn kính với người trước mặt, giải thích: "Phạn lão sư, Tiêu Ngôn Linh tự cắt ngón tay mình, nhiều lần viết tên cậu trên tay vịn của băng ghế, biểu đạt ý nguyện muốn gặp cậu. Chúng tôi không biết phải làm sao với cô bé, không thể làm khác gì hơn là tìm tới cậu. Sau khi xem qua video, cậu có kiến nghị gì không? Nếu cậu cảm thấy quá khó, chúng ta cứ tạm thời khóa cô bé lại, chờ thêm vài ngày, để sau rồi giải quyết. Cậu cứ an tâm, chúng tôi sẽ không ép buộc cậu." Phạn Già La chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Ngôn Linh trên màn hình, không nói lời nào. Tống Duệ chậm chậm phân tích: "Cô bé có ba năng lực. Một là hút sức sống, hai là thân bất tử, ba là ta thấy, ta nhận biết, ta nói, ta khống chế." Phạn Già La chậm rãi tiếp lời: "Ta thấy, ta nhận biết, ta nói, ta khống chế có nghĩa là ta nhìn thấy ai, ta nhận biết ai, ta nói ra lời xử lý. Sống chết của tất cả bọn họ phụ thuộc vào một lời của ta. Tên của cô bé là Tiêu Ngôn Linh, năng lực của cô bé cũng tương tự với Ngôn Linh, ngôn của ngôn ngữ và linh của linh môi. Chỉ cần cô bé nhìn thấy, nhận định, nói ra khỏi miệng thì nó sẽ trở thành sự thật." Lời nói của hai người làm Mạnh Trọng túa mồ hôi lạnh, cứ cảm thấy sau khi nghe bọn họ phân tích, sự đáng sợ của Tiêu Ngôn Linh nháy mắt tăng vọt. "Vậy cậu có biện pháp gì không?" Mạnh Trọng kiên trì hỏi. Phạn Già La cũng không đáp lời, chỉ trầm ngâm. Trương Dương đột nhiên cười lạnh. "Sao, sợ à? không ngờ Phạn lão sư đại danh đỉnh đỉnh mà ngay cả một con nhóc cũng không đối phó được. Tống Duệ liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ. Trương Tổng, phép khích tướng này tôi đã dùng qua rồi, anh đổi chiêu khác đi. Anh không chút che giấu biểu lộ hành vi khích tướng của mình, để đặt công đổi chính, tự đi tìm đường chết, suýt chút nữa đã làm Trương Dương tức giận tới nổ tung tại chỗ. Thứ chó má như mày, một ngày nào đó ông đây sẽ chính tay giết chết mày. Hắn muốn túm lấy cổ áo Tống Duệ, nhưng cổ tay lại bị một bàn tay ở bên cạnh vươn tới vững vàng nắm chặt. Cánh tay kia rất lạnh, rất yếu ớt, rất mảnh khảnh, tựa hồ chỉ cần gặp một cái là gãy nát, nhưng nó lại có sức ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Cho dù thân thể đã được dược tề cải tạo tráng kiện lên gấp nhiều lần, nhưng không có cách nào chống lại. Chỉ ngắn ngủi vài giây mà thôi, da tay của hắn đã sưng đỏ vệt máu bầm, không thể không thu lại vẻ hung ác. Phạn Già La cũng buông tay hắn ra, tiếp tục nhìn màn hình lớn. Trương Dương chỉ an tĩnh một chốc, liền nhịn không được tiếp tục khiêu khích. Phạn Già La, nghe nói cậu là nhà ngoại cảm lợi hại nhất, không bằng cậu dự đoán cho ba chúng tôi. Dù sao cậu cũng không dám vào, đứng ngay người ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi, bồi chúng tôi chơi một chút cho vui. Hắn chỉ mình Vạn Lão cùng cô gái trẻ kia. Ánh mắt của Vạn Lão cùng cô gái trẻ kia sáng rực, có thể thấy rõ bọn họ cũng vì Phạn Già La mà tới. Cô bé ở nơi nào? Tôi sẽ gặp cô bé ngay bây giờ. Phạn Già La nhìn qua Mạnh Trọng, tiếp tục xem Trương Dương là không khí. Tâm tình Tống Duệ đã nghiêm trọng tới cực điểm, không hề mở miệng ngăn cản, thậm chí cũng không tỏ ra chút lo lắng nào, bởi vì anh biết một khi mình tranh cãi với thanh niên sẽ lộ ra khe hở, để những tên lòng dạ khó lường này biết được tình trạng thân thể thật sự của thanh niên, chờ đợi bọn họ chính là từng bước áp sát cùng mưu tính. Những kẻ này sẽ không cảm động vì được thanh niên trợ giúp, chỉ biết tìm cách nhốt cậu lại, lợi dụng, thậm chí là diệt trừ. Chỉ nhìn tình cảnh của Tiêu Ngôn Linh hôm nay là biết dị loại có thực lực mạnh mẽ sẽ bị nhân loại đối đãi như thế nào. Tống Duệ biết rất rõ Phạn Già La cùng Tiêu Ngôn Linh chính là đồng loại. Nếu một ngày nào đó cậu mất đi giá trị lợi dụng, những người này sẽ dùng phương pháp tương tự để đối phó Tiêu Ngôn Linh. Hợp tác với Bộ An ninh đặc biệt lúc này không khác gì bảo hổ lột da. Nhưng anh cũng hiểu rõ, ngay từ khi bắt đầu Phạn Già La đã hiểu rất rõ tình cảnh của mình, từ lâu đã dự đoán được tất cả khó khăn, thậm chí là tai nạn mà mình sẽ phải gặp. Cậu lựa chọn làm như vậy, cũng nguyện ý gánh vác những thứ gông xiềng nặng nề này. Nội tâm Tống Duệ đau đớn, biểu tình lại lạnh nhạt, không ai có thể cảm nhận được tâm tư hỗn loạn cùng tâm tình nôn nóng đang bùng nổ của anh. Nhưng Phạn Già La có thể, vì vậy cậu nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay anh. Cái chạm khẽ như chuồn chuồn lướt này mang tới an ủi lớn lao cho Tống Duệ. Hai người đối diện lẫn nhau, sau đó biểu tình bình tĩnh, theo Mạnh Trọng rời khỏi phòng giám sát. Không ai phát hiện trong khoảng thời gian cực ngắn đó, bọn họ đã hoàn thành giao lưu tâm linh tốc hành. Trương Dương ở phía sau thầm cắn răng, nhưng tựa hồ nghĩ tới gì đó mà đột nhiên cười cười. Đó là nơi giam giữ Tiêu Ngôn Linh. Mạnh Trọng chỉ cánh cửa kim loại cuối hành lang nói, mật mã vào cửa là... Cậu đeo cái tai nghe này đi, thuận tiện để chúng ta liên lạc. Phạn lão sư, xin lỗi vì chúng tôi không thể vào đó cùng cậu. Mấy ngày nay, từ trường của Tiêu Ngôn Linh đã có thể xuyên qua khe cửa luồn ra ngoài. Một nhân viên nghiên cứu của chúng tôi khi đi ngang qua bị từ trường của cô bé quấn lấy té xỉu. Nếu không phải nhân viên an ninh kịp thời kéo anh ta ra, nói không chừng anh ta đã mất mạng rồi. Thực lực của Tiêu Ngôn Linh không ngừng gia tăng, nói không chừng qua vài ngày nữa, cái lồng kim loại đặc chế này cũng không giam được cô bé nữa. Không sao, tôi sẽ tự vào. Phạn Già La xua tay, ánh mắt lại nhìn Tống tiến sĩ. Tống Duệ cũng bình tĩnh nhìn cậu, sau cùng rũ mi mắt. Cho dù không nói lời nào, bọn họ cũng có thể hiểu được ý của nhau. Một người thận trọng nói, anh hãy rời xa nguy hiểm. Một người kiên định đáp, tôi chờ em ra ngoài. Phạn Già La để từ trường vây lấy bên ngoài cơ thể, nhập mật mã tiến vào trong. Mạnh Trọng lập tức nói, Đi thôi, chúng ta quay lại phòng giám sát xem tình huống. Nhóm người trở lại phòng giám sát, nhìn chằm chằm màn hình giao chiến của thanh niên và cô bé. Đây là một căn phòng được chế tạo hoàn toàn từ kim loại, tường dày 1 mét, hơn nữa được làm từ chất liệu đặc biệt. Ngay cả từ trường cũng khó xuyên thấu. Một cái ghế kim loại thật lớn cùng chất loại, nối liền với mặt sàn. Tiêu Ngôn Linh nhỏ gầy, bị đai kim loại trói chặt trên ghế, ngay cả miệng cũng bị ngăn chặn. Ánh đèn trắng hếu từ 4 phương 8 hướng chiếu rọi xuống, nhưng không hề chiếu ra chút bóng tối nào, bởi vì dàn đèn được thiết kế rất đặc biệt, hiệu quả có thể so với đèn trong phòng phẫu thuật. Hết thảy xung quanh đều rất sáng sủa, lấp lánh, nhưng cũng trống vắng đến đáng sợ. Người bình thường ở trong căn phòng ngay cả bóng tối cũng có thể cắn nuốt này, vài phút thôi cũng có khả năng sẽ phát điên, nhưng Tiêu Ngôn Linh thì không chịu chút ảnh hưởng nào. Trong mắt đỏ ngầu của cô bé nhìn thấy Phạn Già La thì có chút sáng ngời, có vẻ rất cao hứng, miệng không thể nói chuyện, mũi lại ngâm nga một bài đồng dao. Phạn Già La cẩn thận lắng nghe âm thanh nhạt nhẽo kia, đột nhiên nhận ra bài đồng dao này hình như có tên là Thỏ Con Ngoan Ngoãn. Nhưng trong lòng cô bé, Phạn Già La chính là con thỏ ngoan ngoãn chui đầu vào miệng sói, chủ động mở cánh cửa ngăn cách nguy hiểm mà căn bản không hề biết hành vi này biểu thị cho điều gì. Cùng lúc đó, âm thanh bài hát thiếu nhi này cũng truyền tới phòng giám sát, làm những người nghe thấy nó lạnh run cả người. Mạnh Trọng lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng tai nghe nói: "Phạn lão sư, trên mặt đất phía trước cậu có một cái nút, cậu giẫm nhẹ một chút sẽ có bàn và ghế xuất hiện." Phạn Già La liền đạp nhẹ một nút kia, mặt đất kim loại vốn trơn nhẵn liền lõm xuống, sau đó chậm rãi nâng lên tạo thành một bộ bàn ghế, vừa vặn nằm ở đối diện Tiêu Ngôn Linh. "Cậu có thể cho tôi một ly nước không?" Phạn Già La lễ phép hỏi. "Đương nhiên là được, cậu chờ chút." Mạnh Trọng căn dặn vài câu với nhân viên kỹ thuật, vách tường kim loại lại mở cơ quan, vươn ra một cánh tay máy cầm theo một ly nước. Phạn Già La nhận lấy ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó nhìn về phía Tiêu Ngôn Linh, theo thói quen chào hỏi: "Lâu rồi không gặp." Tiêu Ngôn Linh dùng ánh mắt sáng ngời, nhìn số cơ quan khép khép mở mở kia, dáng dấp vừa ngây thơ lại tò mò. Đợi cánh tay máy hoàn toàn biến mất trong vách tường, cô bé mới nhìn sang Phạn Già La, ánh sáng trong mắt nháy mắt tắt ngúm, đồng thời dâng lên một làn sương độc. Từ trường tăng vọt, làm hình ảnh giám sát không ngừng xuất hiện sọc trắng. Có thể thấy Phạn Già La giờ đây có ảnh hưởng tới tâm tình cô bé lớn cỡ nào. Cô bé vĩnh viễn không thể nào quên được nhân loại đã cắn nuốt thân thể mẹ mình, đột nhiên tấn công mình. "Tao muốn giết chết mày." Cô bé dùng ánh mắt âm độc của mình nói ra những lời này. Mạnh Trọng bắt đầu bất an, giọng nói khàn khàn: "Hình như cô bé sắp mất khống chế rồi." Vừa dứt lời, đèn trong phòng lao kim loại nổ mất một cái, ngay sau đó nổ tiếp một cái nữa. Tiếng nổ vang dội suýt chút nữa đã chấn vỡ màng tai mọi người. "Tiêu rồi, con bé thật sự đã mất khống chế. Phạn lão sư, cậu mau ra ngoài đi." Mạnh Trọng ấn vào tai nghe gấp gáp hối thúc, tay kia dùng sức đập màn hình giám sát, tựa hồ làm như vậy có thể lôi thanh niên ra ngoài. Lúc này, tất cả đai kim loại trói chặt trên người Tiêu Ngôn Linh cư nhiên tự động mở khóa, quả cầu thép chặn trên miệng cô bé cũng rớt xuống, cô bé hoàn toàn khôi phục tự do. Có người đã mở trình tự khóa của ghế, thả con ác ma này ra ngoài. "Ai làm? Là ai đã sửa trình tự?" Đầu óc Mạnh Trọng ong ong chấn động. Tống Duệ vung tay, dùng tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra, rạch tới cổ Trương Dương. Anh không cần hỏi cũng biết là ai làm. Địch ý cùng sát ý của Trương Dương đã quá rõ ràng, không hề có ý che giấu. Đáng lý ra anh đã không nên để Phạn Già La đi vào đó. Trương Dương hoàn toàn không ngờ một học giả tay trói gà không chặt như Tống Duệ lại có bản lĩnh đến như vậy. Chỉ kịp ngửa ra sau, né tránh một kích trí mạng. Sau khi đứng vững thì sờ sờ cổ, cư nhiên chạm phải vệt máu sền sệt. Chỉ suýt chút nữa động mạch cổ của hắn đã bị kẻ này cắt đứt. "Vũ khí từ đâu?" "Tống Duệ, ông đừng kích động, giết người thì ông phải ngồi tù đấy." Mạnh Trọng vội vàng ngăn cản bạn tốt tiếp tục công kích, sau đó mới phát hiện đầu ngón tay Tống Duệ có kẹp một mảnh kính bệ nhóm máu. Tại sao người này lại mang theo thứ này trên người? Thảo nào, ngay cả bảo vệ cổng cũng không phát hiện ra điều dị thường. Tôi muốn vào đó cứu Vạn Già La. Tống Duệ ném mảnh kính xuống, chém đinh chặt sắt nói. Nghe Tống Duệ nói muốn vào đó chịu chết, Trương Dương liền mỉm cười âm độc, sau đó nhún vai đưa tay ra làm động tác mời. Không được, ông không thể vào đó, chúng ta không ai được vào. Ông vẫn chưa hiểu sao, trong tình huống Tiêu Ngôn Linh hoàn toàn có được tự do, ai tới gần con bé đều sẽ chết. Hiện giờ Phạn Già La chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai có thể cứu cậu ấy, không ai cả. Mạnh Trọng ghìm chặt cổ Tống Duệ, cố gắng làm cho bạn tốt bình tĩnh lại. Tống Duệ cũng đưa tay ghìm cổ Mạnh Trọng, đột nhiên khom lưng, phát lực tung ra một cú ném qua vai. Hai người nháy mắt đánh thành một đoàn, mà trên màn hình, cô bé gầy yếu tái nhợt kia đang từng bước đi tới chỗ Phạn Già La, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười cực kỳ ngây thơ. Phạn Già La chỉ an ổn ngồi trên băng ghế, không kêu cứu, cũng không bỏ chạy, chỉ khoanh tay khẽ nâng cằm, từng câu từng chữ chậm rãi nói. Em còn muốn gặp cha mẹ mình không? Muốn thì ngồi xuống đi. Cậu biết, cha mẹ chính là tử huyệt của Tiêu Ngôn Linh, một đứa nhỏ từng được cha mẹ yêu thương bảo bọc, lớn lên sau khi xa cách gia đình, sẽ từng chút ý thức được cha mẹ quan trọng cỡ nào trong sinh mạng của bọn họ. Tiêu Ngôn Linh vẫn chưa trưởng thành, đang ở độ tuổi cần cha mẹ quan tâm yêu thương nhất, cảm thụ của cô bé sẽ càng sâu sắc hơn. Cô bé căn bản không biết hành vi của mình sẽ tạo thành hậu quả tệ đến như vậy, làm cha mẹ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời này. Phạn Già La biết cô bé không phải cố ý, cô bé chỉ quá coi trọng năng lực của mình, luôn cho rằng mọi thứ đều có thể cứu vãn mà thôi. Từ trường của Tiêu Ngôn Linh đang không ngừng chấn động, nghe thấy hai từ cha mẹ thì lập tức an tĩnh lại, sau đó chậm rãi đi tới đối diện Phạn Già La, cách cậu một cái bàn nhìn mặt nhau. Cầm lấy ly nước. Phạn Già La tiếp tục hướng dẫn, tư thế ngồi an nhàn như đang nói chuyện phiếm, chứ không phải đang đối mặt với một ác ma không gì là không thể. Tiêu Ngôn Linh dùng con ngươi đỏ hầu trừng Phạn Già La, cậu lặp lại lần nữa. Muốn gặp cha mẹ em thì cầm lấy ly nước. Tiêu Ngôn Linh vô thức tiến tới vài bước, vững vàng cầm lấy cái ly kia, hai tay của Phạn Già La cũng đồng thời đưa tới. Tống Duệ cùng Mạnh Trọng ngừng đánh nhau, không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm một màn này, ánh mắt ẩn chứa khẩn trương cùng chờ mong, còn có lo lắng cùng nôn nóng khó có thể diễn tả. Trương Dương bụm cổ, cười thâm độc. Lại là dáng vẻ này. Cảm ứng được nội tâm của Tiêu Ngôn Linh thì sao chứ? Nó giết được con nhóc này sao? Đừng tưởng tao không biết. Hiện giờ Phạn Già La đang bị trọng thương chứ gì? Tao ngửi thấy mùi máu tươi trên người nó. Lúc khỏe khoắn nhất nó cũng không có cách nào đối phó Tiêu Ngôn Linh. Hiện giờ phải làm sao đây hả? Tống Duệ, tao khuyên mày mau mua cho nó một cổ quan tài đi. Bởi vì cái mạng nhỏ của nó hiện giờ đã nằm trong tay Tiêu Ngôn Linh rồi. Tao chờ xem nó chết như thế nào.